Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2438, chương 2438, thôn lĩnh cái chết. Ta không cam tâm a, ta không cam tâm a. Thôn lĩnh thấy mình băng liệt đạo trùng, liều chết một kích, dĩ nhiên không thể tạo thành một người tử vong, không khỏi liên tục gầm thét. Trong đầu có không nói ra được không cam lòng cùng phẫn hận. Nhưng sự thật tàn khốc bày ở trước mặt. Hắn không cam tâm, hắn phẫn nộ, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Đạo chủng băng liệt bộc phát lực lượng tại đánh tan hai tòa đại trận, đả thương tất cả mọi người về sau. Rất nhanh liền giống như là thủy triều lui ra. Hai tòa đại trận một lần nữa bày ra. Cát Đông Húc mấy người một lần nữa khởi xướng công kích mãnh liệt. Huyết sắc thế giới rất nhanh dồn dập băng liệt, cuối cùng bỗng nhiên nổ tung lên, triệt để sụp đổ. Theo huyết sắc thế giới triệt để sụp đổ, sơn cốc bên trong, thôn lĩnh khổng lồ thân thể bỗng nhiên lần nữa biến lớn. Liên miên vạn dặm, không biết áp đổ sụp nhiều ít ngọn núi. Từng đạo khe hở như là từng đạo vực sâu xuất hiện tại thôn lĩnh khổng lồ trên thân thể. Máu tươi như giang hà từ trong cái khe sông lưu mà ra. Vô cùng tận sinh cơ theo cái này máu tươi sông lưu mà ra phát ra. Khiến cho tòa này nguyên bản giấu ở hắc ám hư không. Không có chút nào sinh cơ phù đảo đều lập tức trở nên sinh cơ giạt rào. Một đạo đạo thân ảnh từ thôn lĩnh khổng lồ thân thể băng liệt chỗ bay ra. Thôn lĩnh dưới nách cái kia đối con mắt thật to vô lực nhìn liếc mắt cái kia từng đạo bay ra ngoài. Thân ảnh cuối cùng không cam lòng chậm rãi khép lại. Một đời hung liêu cứ thế mất mạng. Từng sợi vô cùng cường đại tinh thuần hồn phách từ băng liệt thân thể bên trong xuất ra. Hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc bay đi. Thôn lĩnh lão nhi, ngươi liền triệt để chết, chạy trốn tâm tư đi. Cát Đông Húc đứng tại thôn lĩnh to lớn trên đầu, cười lạnh, trong tay kim long ấn đã sớm bốc lên giữa không trung, hóa thành một tòa vạn trượng núi vàng. Một đầu thân thể liên miên không biết bao nhiêu dặm kim long quay quanh trên núi vàng, mở ra lớn miệng, lập tức từng đạo kim quang bắn ra, như là từng chương lưới lớn. Đem cái kia từng sợi vô cùng cường đại tinh thuần hồn phách cho giữ được. Sau đó bỗng nhiên thu nạp kéo về. Kim Long hoàng tộc, thôn lĩnh hoảng sợ kêu lên. Chậc chậc, không sai. Thôn lĩnh lão nhi, người dĩ nhiên vọng tưởng giết ta chủ nhân. Thật sự là tự tìm đường chết. Tiểu Kim nói, trong mắt xuyên suốt ra một vệt cực nóng cùng vẻ mừng như điên. Thượng phẩm đạo tiên hồn phách tinh thuần cường đại như thế nào bình thường hồn phách có thể so sánh. Coi như quỷ sa chín cái đầu bên trong hồn lực hồ nước đều phải kém hơn một chút. Không chỉ có như thế, thao thiết chính là cửu long tử một trong, có long tộc huyết mạch. Hồn phách của hắn đối với tiểu kim mà nói càng là tiến hóa vật đại bổ. Ngươi là cao quý kim long hoàng tộc. Dĩ nhiên bái tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ làm chủ. Thôn lĩnh không dám tin nói. Không có chủ nhân liền không có ta hôm nay. Người loại này hung tàn ngang ngược liêu. Lại như thế nào hiểu được cái này đại ân đại nghĩa. Tiểu kim một bên há mồm tham lam thôn phệ thôn lĩnh hồn phách. Một bên nói. Cửu dương, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Thôn lĩnh còn tại bốn phía trốn nhảy lên tàn hồn âm thanh kêu lên. Không đuổi tận giết tuyệt. Chẳng lẽ muốn thả ngươi trở về thông gió báo tin. Cho mình dẫn tới họa sát thân sao? Cát Đông Húc cười lạnh nói. Họa sát thân. Thôn lĩnh nghe được cái từ này. Không khỏi lòng tràn đầy đắng chát. Tất cả mọi người bao quát chính hắn. Đều cho rằng hắn thôn phệ Cát Đông Húc. Chính là đại hoạch toàn thắng, mà Cát Đông Húc là giết họa trước mắt, kết quả dẫn tới họa sát thân ngược lại là hắn thôn lĩnh. Đường đường thượng phẩm đạo tiên, câu ngô sơn đương đại sơn chủ. Kết quả như vậy, ai có thể liệu đến? mà lại thôn lĩnh còn biết. Cái này họa sát thân không chỉ là hắn thôn lĩnh, còn có Câu Ngô Sơn. Bởi vì một khi trước mắt Cửu Dương lại trưởng thành, hắn tuyệt không có khả năng bỏ qua Câu Ngô Sơn. Ta hận a, thôn lĩnh thét to, tiếng thét chói tai quanh quẩn giữa thiên địa, dần dần yếu đi, thôn lĩnh tàn hồn bị Tiểu Kim đều thôn phệ vào thân. Tiểu Kim thân thể kịch liệt phồng lớn, kim mang lóa mắt được như là mặt trời, thậm chí trên thân đều nhỏ xuống từng giọt một kim dịch. Chủ nhân, ta chống đỡ không đi nổi, ta muốn bế quan, ta muốn bế quan. Tiểu Kim khoa trương liên tục kêu to. Ha ha, Cát Đông Húc cười ha ha một tiếng, đem Tiểu Kim tính cả Kim Long Ấn cùng nhau thu nhập động thiên thế giới, mặc cho nó đi bế quan luyện hóa thôn lĩnh hồn phách. Đem Tiểu Kim tính cả Kim Long Ấn thu nhập động thiên thế giới về sau, Cát Đông Húc sừng sững tại thôn lĩnh như là cự sơn giống nhau trên đầu, quan sát hắn liên miên vạn dặm thân thể, ánh mắt lửa nóng. Đây chính là một tòa mới vừa ra lò, cơ hồ không có nhiều trôi mất năng lượng thượng phẩm đạo tiên núi a. Nếu là có thể chuyển nhập động thiên thế giới, động thiên thế giới liền lại nhiều hơn một tòa thượng phẩm đạo tiên núi. Nếu là Na-di đến Sâm La Tiên Đảo hoặc là Kim Giao Đảo, nơi đó liền lập tức sẽ trở thành tu tiên thánh địa. Nhưng đạo tiên cùng cửu thiên giới thiên đạo đã có tương đối chặt chẽ liên hệ. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, Cát Đông Húc còn có thể ra sức đánh cược một lần, đem đạo tiên núi chuyển nhập động thiên thế giới. Tại cửu thiên giới, Cát Đông Húc nếu dám cưỡng ép Na-di đạo tiên núi đi hướng một thế giới khác, cái kia căn bản chính là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tự tìm đường chết. Sở dĩ chuyển nhập động thiên thế giới ý niệm này, Cát Đông Húc động cũng không dám động một cái. Mà như Na-di đi Sâm La Tiên Đảo cùng Kim Giao Đảo ý niệm, Cát Đông Húc cũng đồng dạng không dám động. Bởi vì cái này một chuyển, hết thảy liền bại lộ. Câu Ngô Sơn chết sơn chủ, sơn chủ thân thể bị người cầm đi làm một môn phái sơn môn tiên linh khí đầu nguồn căn cơ. Cái này còn chịu nổi sao? Câu Ngô Sơn lão sơn chủ tất sẽ đích thân mang binh đến tiến đánh. Câu Ngô Sơn lão sơn chủ thôn thiên thành danh còn xa hơn tại thôn lĩnh trước đó. Thực lực của hắn như thế nào thôn lĩnh có thể so sánh? Huống chi Câu Ngô Sơn có lịch sử lâu đời, nội tình cực kỳ thâm hậu, coi như Liễu Hoàng gia đều phải kém hơn rất nhiều. Một khi thôn thiên tự mình mang binh đến tiến đánh, lấy Cát Đông Húc thực lực hôm nay, coi như rất nhiều thủ đoạn dùng hết, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản. Xem ra chỉ có thể ngay tại chỗ tiêu hóa. Ý niệm thay đổi thật nhanh, Cát Đông Húc rất nhanh liền quyết định được chủ ý. Tâm niệm vừa động, 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ cùng 1.000 mậu thổ chân hoàng bị Cát Đông Húc phóng ra. Phệ kim thị huyết long nghĩ vốn là huyết thực cổ trùng, lại có long tộc huyết mạch, cái này thôn lĩnh huyết nhục đối bọn chúng mà nói cái kia tuyệt đối là siêu cấp vật đại bổ. Cái này 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ cùng mậu thổ chân hoàng khẽ ngửi đến thôn lĩnh huyết dịch khí tức, đầu tiên là cả kinh toàn thân run lẩy bẩy, căn bản không dám lên trước, thẳng đến thấy thôn lĩnh đã tử vong, lại được Cát Đông Húc mệnh lệnh, lúc này mới hai mắt tỏa ánh sáng, từng cái nho nhỏ cổ trùng sửng sốt cho thấy hổ đói vồ mồi khí thế, dồn dập nhau về phía thôn lĩnh thân thể. Thôn lĩnh thân thể liên miên vạn dặm, 50.000 phệ kim thị huyết long nghĩ cùng mậu thổ chân hoàng nhào về phía thôn lĩnh thân thể, trong nháy mắt cũng đã thành từng cái không đáng chú ý điểm đen nhỏ. Sợ rằng muốn đem tòa này tươi mới đạo tiên núi nuốt chửng luyện hóa, chí ít cũng phải thời gian mấy chục năm. Cát Đông Húc thấy thế hơi nhíu mày, hắn có thể đợi không được như vậy thời gian dài. Trong lòng hơi động, một cái huyết sắc cái túi bị hắn tế phóng ra, chính là thôn thiên túi. cái này thôn thiên túi chính là lấy thao thiết đạo tiên giáp ra luyện hóa mà thành. Mang theo thao thiết bộ tộc thôn phệ thần thông, có thể thông qua không ngừng nuốt chửng sinh linh, luyện hóa huyết nhục mà không ngừng tiến hóa gia tăng uy lực. Cát Đông Húc từng tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong động tới thôn thiên túi giết qua một số người cùng hung cầm mãnh thú. Bất quá những người cùng kia hung cầm mãnh thú thực lực lợi hại nhất cũng bất quá chỉ là tiên anh hậu kỳ, coi như giết hơn triệu chục triệu, đối với thôn thiên túi tiến hóa tác dụng cũng là có hạn. Nhưng cái này thôn lĩnh có thể lại khác biệt, chính là đạo tiên tu vi, lại cùng thôn thiên túi đồng nguyên, tiến hóa thôn thiên túi hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.